Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, liên thủ. Mà cá ốc quyết định khiến cho Fairy Tail người hơi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, đám người toàn bộ lựa chọn nghe theo Makarov chỉ lệnh, mặc dù Grimoire Hat đồng dạng là địch nhân của bọn hắn. Nhưng là đối mặt Acknowledge dạng này quái vật, liên thủ, không hề nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Nasu, Wendy, còn có cái kia bán sát, Lasers hét lớn một tiếng. Gazio, ngoặc kép, he, nói ai là bán sát đây này? Lasers một câu lập tức để Gazio tức sủi bọt mép. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là nội chiến thời cơ. Thế là, Gazio cứ như vậy treo một bộ treo ngược mắt tam giác. Nổi giận đùng đùng đi theo Lasers liền xông ra ngoài, kèm theo thép cổ tay chi lực. Wendy dẫn đầu phóng thích ma pháp, màu xanh thảm ma pháp thêm tại Nasu, Lasers, Gazebo ba người trên thân. Ngay tại phi nhanh bên trong ba người lập tức cảm giác lực lượng trong cơ thể bạo tăng một mảng lớn. Lập tức, ba người trên mặt đều không khỏi hiện ra hưng phấn cùng vẻ kích động. Diệt long ma pháp vốn là vì tiêu diệt rồng mà tồn tại. Nhưng là bởi vì thời đại nguyên nhân, dẫn đến trên thế giới này cơ hồ đã nhìn không thấy rồng tung tích. Cho nên, diệt long ma pháp, mặc dù cường đại như trước, nhưng là cuối cùng có chút hữu danh vô thực cảm giác. Nhưng lại tại hôm nay, lại đột nhiên xuất hiện một đầu tà ác cự long. Vô luận nhìn từ phương diện nào, đều đủ để bốn cái Dragon Slayer trong lòng sinh ra một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lightning Dragon Roar, Fire Dragon Roar, Iron Dragon Roar, Sky Dragon Roar, bốn loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính diệt long chi lực đột nhiên từ bốn người trong miệng dâng lên mà ra, tựa như bốn đạo tràn ngập lực lượng cao áp súng bắn nước, đồng thời đè vào Acknowledge trên đầu. Ngang tương đương, Acknowledge gầm thét, phảng phất nhận một loại nào đó to lớn lực cản, bước chân tiến tới bỗng nhiên dừng lại. Loại cảnh tượng này khiến cho đám người hơi kinh hãi. Dù sao trước đó, Grimoire Hat, chân chính tám người đồng thời xuất thủ, đều không có ngăn cản Acknowledge mảy may. Nhưng là bây giờ vẻn vẹn mới bốn người, lại tạo thành kết quả như vậy. Làm tốt, không hổ là diệt long ma pháp. Dù tương đương chúng ta cũng cùng tiến lên, ngang tương đương, Gray vừa mới vén tay áo lên chuẩn bị làm một vố lớn lúc, đột nhiên, chỉ thấy Acknowledge đột nhiên mở cái miệng rộng, trực tiếp đánh tan Nasu bốn người ma pháp, phát ra một tiếng hung hãn vô cùng gào thét. Oa, kịch liệt tiếng gầm lập tức để Happy cùng Kala ma pháp xuất hiện chỉ chốc lát dừng lại. Một nháy mắt, Nasu cùng Wendy toàn bộ đều từ không trung rớt xuống. Phốc. Một chương to lớn nệm êm tiếp được rơi xuống hai người hai mèo. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện nệm êm, Nasu mấy người đều không khỏi sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mấy người đồng dạng nhìn về phía người nào đó. Rastiros, cắt tương đương nói cho các ngươi biết, giới hạn lần này nha. Tiếp được hai người hai mèo không phải người khác, chính là Grimoire Hat, máy bay đầu. Rastiros nhẹ nhàng, thiết, một tiếng, đưa tay nâng đỡ mình thành kiến, chậm rãi mở miệng nói, thật sự là không nghĩ tới, lại có một ngày vậy mà lại cùng ngươi cái này chán ghét ra hỏa liên thủ. Lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ, ngươi nói cái gì? Siêu Saiya 3, Giang Crow cùng Nasu trừng mắt nhìn nhau. Đỏ lên tối sầm, hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm quay chung quanh tại hai tiếng chung quanh. Hừng hực thiêu đốt, một lát sau, hai người nổi giận đùng đùng thu hồi ánh mắt. Ngươi cũng đừng cản trở a. Ta nói qua, lời này hẳn là ta nói mới đúng, Fire Dragon Brilliant Flame. Song quyền nhẹ nhàng đụng một cái, điểm điểm hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Nasu trong cơ thể ma lực cấp tốc bốc lên. Ngay sau đó, một viên hỏa cầu thật lớn nhanh chóng xuất hiện tại hai tay của hắn phía trên. Cho nên nói, ta chính là không quen nhìn ngươi này tấm phách lối dáng vẻ a. Phai gót Kagutsuchi, Giang Crow hùng hùng hổ hổ. Hai tay đột nhiên đẩy về phía trước ra. Vô tận đen nhánh hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ. Hóa thành một cái biển lửa. Mãnh liệt hướng phía trước phóng thích mà ra. Oanh, oanh, diệt thần chi lực cùng diệt long chi lực. Hai loại hoàn toàn khác biệt ma lực đồng thời chúng. Đích Agnolaza nháy mắt tại đen nhánh thân rồng bên trên nhấc lên hai đóa mây hình nấm. Mà theo Nasu cùng Giang Crow phát động công kích, lập tức liền như là nhóm lửa chiến tranh dây dẫn nổ. Trong lúc nhất thời, vô số ma pháp nhao nhao hướng phía Agnolaza trên thân bay đi. Uống A Makarov thân thể cấp tốc bành trướng. Vô số màu vàng ma lực hướng phía trong cơ thể của hắn hội tụ. Trong nháy mắt, một tôn toàn thân tản ra kim quang cự nhân lão giả liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chúng ta cũng tới đi. Makarov nhìn xem mình trên vai trái đứng thẳng Gildas nửa ngồi lấy ơ. Cùng trên vai phải Break, tiếng trầm mở miệng nói. Nha, thật sự là không nghĩ tới. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy. Lại còn có cùng ngươi cái này tiểu quỷ kề vai chiến đấu cơ hội. Thật đúng là có chút hoài niệm a. Break hoạt động một chút cổ. Ánh mắt hơi có vẻ hung hãn đạo. À ta cũng không nghĩ tới. Makarov hai mắt trợn thật lớn. Trong mắt thả ra kim quang. Tiếng trầm trả lời. Hắc, ta nói các ngươi hai vị. Hiện tại giống như không phải hoài cựu thời điểm đi. Trận này nói không chừng chính là nhân sinh bên trong trận chiến cuối cùng. Nếu như các ngươi còn chưa động thủ, vậy ta coi như không khách khí. Oanh vô hình ma lực phóng lên tận trời. Đối mặt trận này đã sớm chuẩn bị không biết bao lâu chiến đấu. Rốt cục phóng xuất ra chính mình toàn bộ ma lực. Vô hình quang diễm lên phía không trung. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Ông tương đương mà liền tại phóng xuất ra ma lực đồng thời. Bên cạnh, Gildas lực lượng đồng thời bộc phát ra. Một cỗ so hơi ngắn một đoạn ma lực cột sáng đồng thời lên không. Im miệng cho ta, tiểu thí hài, lão phu còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Oanh Break đối giận dữ mắng mỏ một câu. Ngay sau đó, một đường so với còn mạnh hơn ra không ít đen nhánh cột sáng thẳng vào cửu tiêu. Răng rắc, một tiếng. Trên bầu trời đột nhiên lóe ra một đường trời trong phích lịch. Nói không sai, muốn giáo huấn chúng ta. Ngươi còn sớm 100 năm đâu. Makarov tiếng trầm mở miệng. Thân thể khổng lồ bên trên. Kim quang đột nhiên nở rộ. Ở đây mạnh nhất 4 người đồng thời phóng thích uy áp. Một nháy mắt, ở đây tất cả mọi người nhịn không được trong lòng giật mình. Vô ý thức đem ánh mắt ném đi qua. Thậm chí liền ngay cả Agnolaza cũng tựa hồ bị 4 người khí thế hấp dẫn. Có chút chuyển động đầu rồng. Hướng phía nhìn bên này một chút. Kia là hội trưởng bọn hắn. Như vậy, liền từ ta tới trước đi. Lần trước bị nó đánh cho thảm như vậy. Thù này, ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ a. Trầm thấp lẩm bẩm lời nói một câu. Bạch, phía sau bạo phong chi dực đột nhiên mở ra. Hai đầu gối hơi cong. Vèo một cái, tại chỗ chỉ để lại một vòng khói trắng. Một giây sau, người đã đến giữa không trung. Một cái tay nhẹ nhàng sờ đến ám long nhận trên vỏ đao. Ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, cong, một sợi sắc bén chợt hiện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?